Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, lên cấp. 1. Ngay khi Kiếm Thị Phi tìm được Vân Thiên Ca mật nghị thời khắc, Sở Hy Thanh chính đang tại Hắc Hải phía nam 150 dặm một nơi. Tìm kiếm Tần Mộc Ca nói cái kia nơi linh dược nơi sản xuất. Tần Mộc Ca phát hiện chỗ đó là một cái thời không cùng hư không lực lượng dị thường hỗn loạn nơi. Chu vi còn có không gian gãy điệt hiện tượng, vì lẽ đó chưa nắm giữ thời không cùng hư không loại thiên phú người là rất khó phát hiện cái kia nơi địa điểm, cũng chỉ có bí cảnh trong mưa đen cuồng bạo nhất thời điểm, chỗ đó mới sẽ hiển lộ tung tích. Sở Hy Thanh không thể không chống cuồng bạo mưa đen, vỗ bạch hổ hai cánh nhanh chóng phi hành, đồng thời hướng về bốn phía nhìn quan sát. Kỳ thực lấy hắn tu vị bây giờ, xa không đến có thể lơ là những thứ này mưa xối xả trình độ. May mắn ở ngày hôm qua Sở Hy Thanh ở chiến lợi phẩm ở trong tìm tới một cái cấp độ lục phẩm hạ áo tơi. Cái này áo tơi cấp độ có chút thấp, đối với Sở Hy Thanh trợ lực nhỏ bé không đáng kể. Lại có thể tránh nước, là một cái chuyên môn dùng để ứng đối thủy hệ pháp thuật cùng võ đạo pháp khí. Nó có thể làm cho Sở Hy Thanh đang toàn lực chạy đi thời điểm, đều không cần lo lắng những thứ này chí mạng màu đen hạt mưa. Theo thời gian chuyển rời, mưa rơi bắt đầu dần dần yếu bớt. Sở Hy Thanh trong lòng hơi thất vọng, xem ra hôm nay là không tìm được, chỉ có chờ ngày mai mưa xối xả đến thời khắc lại tiếp tục tìm kiếm. Bất quá liền coi như hắn bóng người lướt qua một cái chảy xiết màu máu dòng suối thì Sở Hy Thanh thần sắc hơi động, thân hình của hắn lại bỗng nhiên chạy như bay mà lên, nhảy đến một cây cao chừng 65 trượng loại cỡ lớn huyết tùng trên cây. Đây là chu vi 30 dặm trong phạm vi cao nhất một cây huyết tùng cây. Ở vùng bình nguyên này khu vực tầm nhìn rất tốt. Sở Hy Thanh thôi phát nổi lên thái thượng thông thần, động sát năng lực. Xuyên thấu cái kia tầng tầng màn mưa khẽ xem bốn phương. Không lâu sau đó liền ánh mắt sáng ngời. Hắn trông thấy phía đông nam phương hướng màn mưa có chút dị thường. Bên kia rớt xuống một ít nước mưa, như là gặp phải cái gì trở ngại, ở hướng về bên cạnh rơi xuống. Hiệu quả khá giống là mưa xối xả gặp phải trong suốt pha lê nóc nhà. Không giống chính là những thứ này, pha lê nóc nhà rất bất quy tắc, mà lại chẳng chỉ tán loạn, cao thấp có khác biệt. Sở Hy Thanh không chút do dự, tiếp tục dương cánh bay qua, bay khoảng chừng 7 dặm, liền trì hoãn tốc độ. Nơi này nằm dày đặc bất quy tắc thời không cùng hư không lực lượng. Nếu như không cẩn thận đụng vào, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì tan xương nát thịt. May mắn chính là, lúc này có nước mưa giúp hắn nhận biết. Sở Hy Thanh trợn to hai mắt, cẩn thận quan sát né tránh. Mãi đến tận mười mấy hơi thở sau khi, trước mắt của hắn sáng ngời. Hiện ra tại trước mắt hắn, vẫn là một mảnh rậm rạp rừng cây. Phạm vi chỉ có khoảng 4 dặm, lại là một mảnh trời quang, cả tòa rừng cây hoa thơm chim hót, thậm chí còn có từng sợi ánh mặt trời xuyên thấu vào. Cùng bên ngoài mưa lớn tầm tã hoàn cảnh tuyệt nhiên khác biệt, hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Sở Vân Vân từng nói nơi đây khả năng có đi về ngoại giới cửa ra vào, là một cái còn chưa bị người ngoài nắm giữ lén qua đường hầm. Sở Hy Thanh lại không để ý những thứ này. Hắn chỉ quan tâm chính mình bí dược. Khi Sở Hy Thanh bốn phía liếc mắt nhìn, đuôi lông mày liền hưng phấn vung lên. Nơi này thần dương hoa cùng huyền âm thảo, mỗi cái có hơn 30 cây. Không chỉ đều thành thục, phẩm chất vẫn là đỉnh cấp nhất. Liền ngay cả lục phẩm thượng cùng ngũ phẩm hạ bí dược chủ tài, cũng có 6 đến 8 cây. Nhưng đáng tiếc chính là vẫn không có thành thục. Tần Mộc Ca tiến vào thời gian bí cảnh thời điểm là mười mấy năm trước, dựa theo bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua, mới qua khoảng 200 năm, như ngũ phẩm hạ bí dược chủ tài thần tâm nấm. Ít nhất còn đến 50 năm mới có thể đi vào thành thục kỳ. Sở Hy Thanh bốn phía liếc mắt nhìn, tìm một chỗ linh lực cường thịnh nhất nơi, khoanh chân nhập định, bắt đầu tu hành. Sở Hy Thanh ở bí cảnh trong tu hành tiến độ rất nhanh. Nguyên bản hắn cần ít nhất 4 cái nửa tháng mới có thể đem tu vị tăng lên đến thất phẩm thượng đỉnh phong. Bây giờ ở bí cảnh bên trong, hắn mượn các loại đỉnh cấp thuốc tu hành. Cái này ngăn ngắn một tháng thì tương đương với bên ngoài 3 tháng tu hành công lao. Sở Hy Thanh lại vẫn cần thời gian nửa tháng, mới có thể đem một thân vô tướng công đánh bóng uẩn nhưỡng đến 7 tầng viên mãn. Sở Hy Thanh nguyên bản còn có chút lo lắng, sợ chỗ này linh dược nơi sản xuất bị người phát hiện. Chính mình cần hoa ngoài ngạch thời gian, mãn bí cảnh tìm kiếm thần dương hoa cùng huyền âm thảo. Cho tới giờ khắc này mới đem trái tim thả lại đến trong bụng. Hắn có thể lấy ở chỗ này an tâm tu hành, mãi đến tận chính mình lên cấp thời khắc. Sau đó thời gian nửa tháng, Sở Hy Thanh sinh hoạt đều cực kỳ quy luật. Hắn ở bên ngoài trời mưa thời điểm tu hành, vô tướng công. Tu hành, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, luyện thể chi pháp. Sau đó ngủ, Sở Hy Thanh một ngày ngủ 9 cái nửa canh giờ. Ở trong mơ luyện thần phong minh kính đao, luyện mị ảnh vân tung, luyện thần lôi động chân chỉ, luyện cửu luân thần ấn. Sở Hy Thanh, cửu luân thần ấn, tiến độ ngoài ngạch cấp tốc. Ngày thứ 7 thời điểm liền tu đến tầng 6. Sức mạnh thần thức lại có tinh tiến. Sau đó ở ngày thứ 9, Sở Hy Thanh mặc danh kỳ diệu sinh lòng đốn ngộ, đem thần lôi động chân chỉ cùng tam tương võ ý song song tăng lên tới tầng thứ 9. Ngoài ra hắn còn muốn diễn luyện thực chiến phương pháp. Sở Hy Thanh võ đạo bảo khố lại nhiều hơn một loại thẻ, gọi là tần mộc ca lục phẩm thượng thực chiến thẻ giả lập. Muốn 10 cái huyết nguyên điểm một tấm, có thể dùng một tháng. Hắn phát hiện mình luyện đơn đả độc đấu, dùng tấm thẻ này liền đủ rồi. Tần mộc ca có thể mô phỏng ra thiên hạ 7 đến 8 thành võ học, tinh thông trong đó 2 đến 3 phần 10. Ngoài ngạch cường hãn, còn lại còn có nửa canh giờ. Bị Sở Hy Thanh dùng để soạt võ đạo bảo khố, hắn lại soạt đến cấp 5 lôi sinh thú huyết mạch, bỏ ra hắn 300 cái huyết nguyên điểm. Cái này có thể để cho Bạch Tiểu Chiêu chuyển hóa thành thừa hoàng. Đáng tiếc chính là Bạch Tiểu Chiêu không tại bên cạnh hắn. Sở Hy Thanh chỉ có thể đem hối đoái ra đến, tạm thời gửi ở chứa đồ lan bên trong. Sở Hy Thanh chuyên tâm tại tu luyện thời khác, tiểu tóc húi cua lại dãi hoan. Mảnh này gãy điệt trong hư không không còn ai khác, theo nó chạy thế nào đều không cần lo lắng. Tiểu tóc húi cua tình cờ còn có thể chạy đến vùng hư không này ở ngoài tùy ý chơi đùa. Nó vui vẻ thời điểm, còn có thể miệng ngậm lấy mấy con thỏ cùng gà rừng loại hình loại nhỏ con mồi trở về, cho Sở Hy Thanh cải thiện thức ăn. Cái này bí cảnh bên trong thú loại phần lớn đều nhiễm thần huyết cùng độc tố, không thể trực tiếp ăn. Chỉ có dùng 100 năm huyết tùng gỗ hun đốt, lại dùng phương pháp đặc thù xử lý, mới có thể dùng ăn. Vừa vặn Sở Hy Thanh chủ nghệ cũng không tệ lắm, cũng biết xử lý thần huyết cùng độc tố phương pháp. Chỉ tiếc tiểu tóc húi cua vẫn không có thực thể. Nó tuy rằng trông mà thèm, lại không hưởng thụ được, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Sở Hy Thanh ăn. Hiếu kỳ không ngớt, ngay khi nửa tháng sau, bên ngoài lại một lần mưa lớn tầm tã thời khắc, Sở Hy Thanh trên mặt bỗng nhiên hiện ra sắc mặt vui mừng. Hắn đã cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên dồi dào muốn giật ra. Một thân linh cơ bỗng nhiên bắn ra. Cái này chính là hắn, vô tướng công, đã tới 7 tầng viên mãn dấu hiệu. Sở Hy Thanh không chút do dự phi thân lên. Ở trong rừng rậm, hái hắn vừa ý 2 cây thần dương hoa cùng 2 cây huyền âm thảo. Sở Hy Thanh không dùng Chu Lương Thần chuẩn bị cho hắn cái kia phân linh dược. Liền phẩm chất tới nói, tòa này gãy điệt không gian trong mặt bí dược chủ tài dược lực càng nồng, cũng càng thêm tinh khiết. Sau đó hắn lại dùng một khối không quá dễ dàng đốt nứt thanh dứu thạch, làm một cái giản dị chất liệu đá lò luyện đan. Đem trước đó khô huyết tùng gỗ cho rằng củi, đặt ở lô xuống nhen lửa. Vô tướng công tiến vào tầng thứ 8 sau khi phối trí bí dược lúc liền thêm ra đốt luyện, bước đi này đột nhiên. Vì lẽ đó vô tướng thần tông yêu cầu tất cả đệ tử ký danh đều cần hơi biết phương pháp luyện đan. May mắn ở vô tướng công tầng thứ 8 bí dược phối trí tương đối đơn giản, Sở Hy Thanh ở phương diện này cũng cố ý từng cường hóa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một, bận việc khoảng chừng nửa canh giờ. Những kia bị hắn lục tục đầu nhập giản dị lò luyện đan thuốc, chuyển hóa thành một đoàn hai màu sền sệt nước thuốc. Cái này nước thuốc thượng tầng là màu đỏ rực, hạ tầng là màu bích ngọc, lại đều óng ánh long lanh, khá giống là quả đông. Lúc này chẳng chờ Sở Hy Thanh phát ra tiếng, đứng ở cách đó không xa Tiểu Tóc húi cua, liền cực kỳ hưng phấn nhảy vào đến trong cơ thể hắn. Sở Hy Thanh thì lại thôi thúc chân nguyên, há miệng hút vào, liền đem những kia quả đông hình dạng nước thuốc đều hút vào trong miệng. Lúc này trong cơ thể hắn ầm ầm chấn động, một thân chân nguyên như núi lửa giống như bột phát ra, hóa thành vô sắc hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Theo Sở Hy Thanh huyết mạch nơi sâu xa phong cấm bị đánh vỡ, hắn xương cốt phát ra khanh khách dị hưởng, một thân máu thịt, kinh lạc, cốt tủy đều đang không ngừng xé nát khép lại. Sở Hy Thanh lại hiểm biến hóa này còn chưa đủ mạnh lực, hắn muốn vào lần này lên cấp bên trong thu được lớn nhất tiền lời. Sở Hy Thanh nhìn về phía nhân vật của mình bảng bên trong cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng 7, mấy chữ. Lúc này thì có hai đoạn tin tức xuất hiện ở đầu óc của hắn. Có hay không dùng 34 cái huyết nguyên điểm tăng lên cửu luyện cực nguyên tử kim thân tu vị đến tầng thứ 7 viên mãn? Có hay không dùng 150 cái huyết nguyên điểm đem cửu luyện cực nguyên tử kim thân tăng lên đến tầng thứ 8? Lúc này Sở Hy Thanh vẫn không có thể đem cửu luyện cực nguyên tử kim thân tu hành đến 7 tầng viên mãn. Hắn không chút do dự đồng ý. Cửu luyện cực nguyên tử kim thân cũng không phải là gốc rễ của hắn nguyên công, chỉ là hắn phụ tu công thể. Vì lẽ đó tu hành trong quá trình không cần mượn bí dược lực lượng mở ra huyết mạch phong cấm. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh không sợ hãi tương lai ngày nào đó bị người đánh lương triệt trụ. Lúc này Sở Hy Thanh trong cơ thể biến hóa càng thêm kịch liệt. Này khắc ấn ở trong cơ thể hắn nơi sâu xa phong cấm, tựa hồ bị xé kéo ra càng lớn lỗ hổng, làm cho trong cơ thể hắn huyết nhục kéo dài tan vỡ, kéo dài khép lại trọng cấu. Tình huống này đổi ở trước đây vẫn có một điểm nguy hiểm. Một khi Sở Hy Thanh khép lại trọng cấu tốc độ không đuổi tới, cả người của hắn sẽ biến thành một đống máu thịt bùn nhão. Bất quá Sở Hy Thanh hiện tại có vạn cổ thiên thu chi huyết, khí mạch dài lâu, huyết nguyên vô tận, thiên thu không phai mờ, vạn cổ bất diệt. Lúc này trong cơ thể hắn Tiểu Tóc húi cua cũng đang phát sinh biến hóa. Sở Hy Thanh trong cơ thể bộ phận máu tươi, còn có mấy tháng trước nó hấp thu giọt kia nhai tí tinh huyết, đều đã dung nhập đến nó linh chất nơi sâu xa. Sau đó trục bố diễn hóa ra trái tim hình dạng, một con mới thuần huyết nhai tí sinh ra. Bình thường sẽ ở cơ thể mẹ bên trong vượt qua thai thể giai đoạn, mãi đến tận sau khi sinh, tiến vào ấu thể giai đoạn. Cái này thời điểm chúng nó thông thường đều đạt đến lục phẩm. Tiểu Tóc húi cua cùng bình thường nhai tí lại không giống. Nó là thần binh sát lực hóa sinh ra đến sát linh. Tần Mộc Ca nói nó căn bản kỳ thực là bắt nguồn tại binh thần Lê Tham hòa vào thần binh bên trong mấy giọt máu. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm uẩn nhưỡng, cảm giác thiên địa linh căn, vũ trụ chi huyền bí, cùng thần binh đao ý hòa vào nhau, cuối cùng hóa sinh ra nhai tí hình ảnh. Vì lẽ đó nó nhất định phải đến lục phẩm giai đoạn mới có thể mượn ngoại lực đắp nặn hình thể. Bất quá cái này cần thời gian dài. Vì lẽ đó Tiểu Tóc húi của thân thể còn đến ở Sở Hy Thanh trong cơ thể nghỉ ngơi một thời gian. Nó thai thể sẽ giấu tại Sở Hy Thanh ổ bụng bên trong, sau đó nơi này sẽ nhô lên một đoàn, mãi đến tận Tiểu Tóc húi cua chân chính sinh ra. Sở Hy Thanh cảm ứng sau khi hơi cảm thấy không nói gì. Đến, xem ra chính mình là nhất định phải làm một hồi phụ nữ có thai. Làm không tốt còn đến sinh mổ. C-section, hết chương.